dù sao cũng là đứa con trai ruột thịt của mình. Thế nhưng, sau vài ngày ông ta ở lại chăm sóc Lâm Chuẩn, trở lại công ty kiểm tra sổ sách, mới biết được Lâm Chuẩn thế nhưng trong khoảng thời gian ông ta xuất ngoại đã lao đầu vào cờ bạc. Vét sạch một nửa tài sản của công ty, nhìn một nửa tài sản đột nhiên biến mất, Lâm Chính Phong tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại phòng làm việc phân phó thuộc hạ mang người đến bệnh viện đánh gãy tay chân Lâm Chuẩn. Cho hắn ta về sau bớt ham mê cờ bạc nữa. Nghe Ninh Phi báo cáo xong, Lâm Trình cười lạnh một tiếng. Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta đúng là độc ác. Thực ra thì trong mắt ông ta, lợi ích của Lâm gia mới là thứ cao hơn hết thảy. Nghe nói, lúc này Lâm Chính Phong đang ra sức phái người đi điều tra sòng bạc kia. Tra được thì cứ tra đi, có Lục Lục giúp đỡ, ông ta cũng không tra được đến tôi. Lâm Trình biết, với đống tiền mất đi một cách uổng phí thế này, Lâm Chính Phong nhất định là không cam lòng mà đi thăm dò sòng bạc. Cho nên anh sớm đã kính nhờ đến mối quan hệ mật thiết của mình với Lục Gia Yao đại hai giới Hắc Bạch đưa một tay đánh yểm trợ. Có điều, ông ta đã vậy còn muốn về công ty quản lý mọi việc. Lâm Trình phiền toái thở dài, nếu lão già Lâm Chính Phong còn quay về đây để lấy lại một nửa đã mất kia thì e là phải tốn một thời gian khá dài. Mà trong lúc đó, anh vẫn còn phải nghe lệnh ông ta. Cách chương.